Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2115. Đệ 2115 chương Hoạt Không Liêu Thu. Ngô Thanh Thiển nghe được Trưởng Tôn Cánh nói quay đầu lại nhìn hắn. Liền ở Trưởng Tôn Cánh cho rằng chính mình xúi dục thành công. Tiểu nha đầu muốn chính mình làm quyết sách khi, đối phương lời nói lại làm hắn trực tiếp tưởng hộc máu. Muốn thật có thể được đến bốn thành linh mạch khoáng, ta chẳng lẽ sẽ không đem này bán ra đi ra ngoài. Ngốc tử mới có thể toàn bộ lưu tại trên người, Ngô Thanh Thiển câu môi ta cười một tiếng. Huống chi ta còn có lâu thúc thúc đâu. Chúng ta tự nhiên là muốn cùng nhau chia sẻ kia bốn thành linh mạch khoáng. Nếu là liền lâu thúc thúc đều giữ không nổi, như vậy bí linh mỏ bạc mạch tại tiền bối ngươi trong tay cũng không thấy đến có thể giữ được ta. Hết thảy đều nghe lâu thúc thúc, nàng lại bổ sung một câu. Trưởng Tôn Cánh thập phần bất đắc dĩ, đổi tới đổi lui cuối cùng vẫn là muốn cùng lâu ra tiểu tử thúi giao thiệp. Cái này tiểu nha đầu quả thực hoạt không liêu thu, căn bản không mắc lừa. Lâu Trạm nhìn Trưởng Tôn Cánh mị cười nói, Trưởng Tôn lão nhân, nếu là chúng ta có thể bắt được bốn thành bí linh mỏ bạc mạch muốn như thế nào giữ được liền không? Nhọc ngươi nhọc lòng, nếu có người dám nghĩ cách ta sẽ tự giải quyết, chỉ cần ngươi có thể bãi bình thế lực khác là được, tuy rằng chuyện này rất khó làm. Nhưng hắn tin tưởng cái này nhìn như họa ái kỳ thật gian trá lão nhân tuyệt đối có biện pháp có thể đạt thành. Huống chi chúng ta có thể hay không được đến kia cây ám thực thần đế mắt duyên cùng tán thành cũng không nhất định, nếu là chúng ta nếm thử thất bại, người chính là không cần trả giá bất luận cái gì đại giới là có thể tiến vào này tòa di tích, hắn. Rất có thâm ý cường điệu, Trưởng Tôn Cánh trên mặt lộ ra vài phần rối rắm chi sắc. Ngẩng đầu thấy Lâu Trạm kiên định thần sắc liền biết đối phương sẽ không thỏa hiệp. Qua nửa ngày, hắn khẽ cắn môi nói, hảo, thành giao, chỉ cần tiểu nha đầu có thể đem di tích ngoại sở hữu khói độc tầng toàn bộ phá rớt. Ta chẳng những mang các ngươi đi vào kia phiến bí linh mỏ bạc mạch khu vực nếm thử. Các ngươi nếu là được đến mắt duyên tán thành cũng hoàn thành nhiệm vụ. Ta còn sẽ giúp các ngươi thu phục mặt khác thế lực lớn. Cho các ngươi lấy bốn thành khai thác ra tới bí linh mỏ bạc, lần này học thông minh. Nếu là xương đen phá lúc sau lại chui ra cái gì khói độc. Như vậy Lâu Trạm liền không thể lại đơn độc giảng phụ ra điều kiện cần thiết muốn cho tiểu nha đầu. Phá giải, hắn dừng một chút nói. Nhưng các ngươi nếu là yêu cầu bán bí linh mỏ bạc mạch. Như vậy chúng ta thành chủ phủ cùng kia mấy thế lực lớn cần thiết có ưu tiên mua sắm quyền, như. Vậy nhiều bí linh mỏ bạc mạch lấy Lâu Trạm bối cảnh cũng là ăn không vô. Nhưng như là tiểu nha đầu nói rất đúng phương lại có thể bán tháo. Như vậy chẳng những sẽ không lại đưa tới các thế lực lớn minh đoạt. Ngược lại sẽ là hương bánh bao. Xem ra Trưởng Tôn gia gia vẫn là biết nặng nhẹ. Tu vi thực lực nếu là có. Về sau còn có cái gì sẽ không có? Lâu Trạm cười khẽ, ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển nói. Bất quá thân huynh đệ đều phải minh tính sổ. Chúng ta cùng Trưởng Tôn thúc thúc liền thân thích đều không tính là. Cho nên vẫn là lập hạ một phần tinh thần lực thề ước đi, nếu là sau khi ra ngoài lão già này đổi ý. Hắn còn thực phiền toái. Ngoặc kép, Trưởng Tôn Cánh trừ trừ khóe miệng. Lâu Trạm tên tiểu tử thúi này cư nhiên còn không tin được hắn. Hắn danh dự có như vậy kém sao? Hành, tùy ngươi, Trưởng Tôn Cánh tức giận hừ hừ một tiếng. Lâu Trạm cái này kẻ điên làm việc quá tùy tính. Hắn nếu là không đáp ứng, người này tuyệt đối liền mang theo tiểu nha đầu rời đi. Huống chi kia cây ám thực thần để yêu cầu chính là phi thường cao. Ai biết Lâu Trạm năm người có thể hay không làm đối phương coi trọng mắt. Nếu là năm người đều nếm thử thất bại, như vậy hắn xác thật liền kiếm lớn. Mấy người thật muốn thành công, bọn họ cũng có ưu tiên thu mua bí linh mỏ bạc quyền lợi. Tuy rằng ăn lỗ nặng nhưng là so với di tích đồ vật. Hắn vẫn là có thể vứt bỏ. Hết chương.